Xiên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca. Chương 254, Hồng Hạnh xuất tường 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân có muốn đi dạo chơi cùng ta không? Được, hai người rõ ràng chỉ mới gặp nhau lần thứ ba. Lại không hề có thứ gọi là khoảng cách xa lạ. Đường Hoàng nắm tay nhau rời đi dưới sự chứng kiến của những người đang đợi bên ngoài cửa phòng. Xem ra chúng ta thật sự sắp được ăn mừng hỷ sự của Đồng Trác rồi. Một người nào đó cảm thán. Ngô Lỗi nhìn chằm chằm bóng dáng hai người rời đi. Vẫn cảm thấy có gì đó lan tan. Đặc biệt là gương mặt nữ nhân kia. Hình như hắn đã thấy ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ ra nổi. Thập Nhất cùng Đồng Trác sau khi rời khỏi quán rượu đang cùng nhau dạo bước trên đường phố tấp nập. Quả nhiên người dân xung quanh đều nhận ra và chào hỏi Đồng Trác nhiệt tình. Có lẽ bình thường hắn rất thân thiện với dân chúng nên thậm chí còn có người mạnh dạn hỏi về thiếu nữ đang đi bên cạnh hắn. Đây là phu nhân tương lai của ta. Chấm, ô, thảo dân xin chúc mừng tướng quân. Thập Nhất đã đội một chiếc mũ lụa để che đi gương mặt nên mọi người chỉ có thể âm thầm tò mò đó là cô nương nhà nào. Một anh hùng dân tộc như Đồng Trác lẽ ra nên có sự yêu mến của nhiều thiếu nữ nhưng Thập Nhất lại không hề cảm nhận được sự thù địch đến từ bất kỳ ai. Cô nương nào thấy hắn cũng đều chỉ cúi chào một cách kính trọng. Hừm, có lẽ khuôn mặt hung dữ cũng là một phần khiến hắn đến bây giờ vẫn chưa thành thân. Thập Nhất vốn không nói nhiều. Đồng Trác lại càng không phải người biết tán tỉnh nữ nhân nên không khí giữa hai người vô cùng im ắng. Mãi đến khi trước mắt cô xuất hiện một chiếc châm cài thì Thập Nhất mới dừng cước bộ. Cái này, lần trước ta vô tình nhìn thấy nó được bày bán trên đường. Vừa nhìn thì đã nghĩ ngay tới nàng. Thập Nhất nhìn xuống chiếc châm cài bạc có hình bông hoa bỉ ngạn quen thuộc. Ngẩng đầu nói cảm ơn hắn. Đa tạ tướng quân, nàng có thể gọi ta là Đồng Trác mà. Ta cũng muốn gọi nàng là Thập Nhất nữa. Được, vậy Đồng Trác. Chàng có thể cài cho ta không? Bởi vì xung quanh đã không còn người nên Thập Nhất mạnh dạn bỏ mũ đội ra. Đồng Trác nhận chiếc châm từ tay cô. Ngắm nghía đầu thiếu nữ một hồi. Mãi cũng không biết nên cài vào đâu. Cuối cùng vẫn là Thập Nhất không chờ được hướng dẫn cho hắn. Đợi khi chiếc châm đã được cài trên mái tóc. Thập Nhất hơi câu khóe môi. Hỏi hắn, đẹp chứ? Sóng mắt thiếu nữ chuyển động. Bừng nở muôn hoa, Đồng Trác thấy được bên trong ánh mắt ấy là diễm tình đến hồn siêu phách lạc. Cổ họng hắn vì thế mà khô khốc, đáp lại như một cái máy. Rất đẹp, Thập Nhất trông thấy biểu tình thật thà của hắn. Không nhịn được đưa tay lên chạm vào vết sẹo trên má đối phương. Đồng Trác cảm nhận được ngón tay cô thì vội vàng tránh mặt sang một bên. Hắn chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về vết sẹo trên gương mặt mình. Nhưng ngay lúc này hắn lại chỉ muốn giấu nó đi. So với nàng hình như hắn có chút xấu xí. Ta rất ghét vết sẹo này của tướng quân đó. Nghe thấy giọng nói của thiếu nữ, Đồng Trác chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt hắn đã trùng xuống vì sự buồn bã. Nàng thấy nó rất xấu hả? Đó không phải là lý do mà ta ghét nó. Thập Nhất lại tiếp tục chạm vào vết sẹo. Cảm nhận sự thô ráp dưới ngón tay. Ánh mắt cô trở nên vô cùng dịu dàng. Chỉ cần nhìn thấy nó ta liền sẽ nhớ rằng chàng đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi và máu thịt vì Nam Triều. Vì cái danh xưng anh hùng dân tộc kia. Ta, thật sự đau lòng. Một người như hắn nếu chấp nhận ở bên cạnh cô liền sẽ phải chịu đựng sự thóa mạ của những người đã từng tung hô hắn. Ngợi ca hắn, cảm giác bị toàn bộ thế giới quay lưng. Từ trên cao rớt xuống địa ngục. Là không hề dễ chịu chút nào. Đôi mắt Thập Nhất giống như đang hồi tưởng về một nơi xa xăm nào đó. Trong đôi mắt ấy hiện lên chút tang thương khó hiểu. Đồng Trác, sau này chàng cứ việc bảo hộ những gì mình muốn. Còn ta sẽ bảo hộ chàng. Đồng Trác bị những lời nói ấy làm cho sững sờ. Bất động, một kẻ không cha không mẹ như hắn chưa bao giờ có người nào đau lòng vì hắn. Chưa bao giờ có người nhìn hắn bằng đôi mắt âu yếm. Cũng là lần đầu tiên có người nói muốn bảo hộ hắn một cách chân thành đến vậy. Đôi mắt thiếu nữ trong veo như hồ nước mùa thu. giống như mang theo dư vị nồng nàn của rượu ngon làm đồng trác lâng lâng, kéo hắn say mê ở trong đó. Mất một lúc hắn mới có thể hồi thần, ngượng ngùng nói với Thập Nhất, ta là nam nhân mà, sao có thể yếu đuối để nàng che chở chứ, ta nhất định phải bảo hộ nàng thật tốt, vậy nên chúng ta mau chóng thành thân được không? Thập Nhất không đáp lời khiến đồng trác có chút thất vọng. Khi thời điểm đến, chúng ta sẽ thành thân, ta hứa đó. Nhận được lời hứa từ đối phương, đồng trác lập tức cười rạng rỡ. Đến con ngõ phía trước là gần tới chỗ ở của ta rồi. Chúng ta sẽ phải tạm biệt tại đây. Ta không thể đưa nàng đến tận nơi sao? Không thể. Đồng trác lộ rõ sự tiếc nuối. Vậy lần sau ta muốn gặp nàng thì phải làm thế nào? Ta sẽ tự mình tìm đến chàng. Sớm thôi. Hãy chờ ta. Thập Nhất nói rồi đột ngột nhướng chân. Không báo trước đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Đây là quà đáp lễ. Để lại đồng trác đang ngẩn người vì bị tập kích. Thập Nhất nhanh chóng rẽ vào con ngõ nhỏ. Đợi khi hắn hoàn hồn đi tới thì trên con đường ấy đã vắng tanh không một bóng người. Hắn bất giác đưa tay lên chạm vào môi mình. Đôi môi giống như còn lưu lại nhiệt độ. Hương thơm cùng xúc cảm mềm mại của môi nàng. Người nam nhân cao lớn với gương mặt hung thần lại cứ thế cười ngốc như một đứa trẻ. Đợi khi đồng trác về đến gia phủ. Hắn lập tức đối mặt với sự tra hỏi của thuộc hạ A Sự. Tướng quân, hai người tiến triển đến đâu rồi? Ngài không dọa thiếu nữ người ta sợ hãi đó chứ? Không có, tiến triển rất tốt. Đồng trác ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Có lẽ sắp sinh hài tử được rồi. Một A Sự nghe xong liền hoảng hốt một trận. Ta đã dặn người là nam nữ thụ thụ bất thân. Tuyệt đối không được làm ra hành vi thô lỗ với nữ nhân rồi mà. Bây giờ mới ngày đầu tiên mà người đã kéo người ta lên giường là thế nào? Ý tứ của A Sự chính là như vậy, nhưng hắn bởi vì ngại ngùng mà không thể nói ra thành lời. Rõ ràng là hắn đã hiểu nhầm ý tứ của đồng trác. Không được, thế này thì phải gấp rút thành thân sớm thôi. Không thể ủy khuất thiếu nữ người ta được. Tướng quân, người mau cho ta biết cô nương đó là con nhà ai. Ngày mai chúng ta lập tức đem xính lễ qua. Ta không biết. Hả? Đã lên giường với người ta rồi mà còn không biết thân thế đối phương là sao? Nàng không nói điều đó cho ta biết. Ta chỉ mới biết tên nàng là Thập Nhất thôi. A Sự, ngươi vội vàng quá đấy. Đồng trác nói xong thì bỏ qua thuộc hạ đi vào phủ. A Sự trợn mắt chết chân. Rốt cuộc thì ai mới là người vội vàng nhất ở đây hả? Cách chương.